Chế tạo hào môn, chương 53, chừng mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải mở chai rượu thứ hai, rót cho mình, rồi rót thêm một chút cho Ninh Quốc Năng, chênh choáng nói, chém gió gì thế, đã chuốc say được con đâu. Có bản lĩnh, thì hôm nay uống đến khi con nằm xuống, bằng không. Con chính là con trai bố. Cái đít tao, tao chỉ nuôi con gái tao, không nuôi mày. Mày cốt, con gái bố là vợ con. Vợ mày cũng là con gái tao. Vợ con là con gái bố hở. Thế thì con phải gọi bố, bằng bố à, không được không được, không gọi đâu, mẹ kiếp, vợ mày là con gái tao, mày không gọi tao. Bằng bố thì gọi gì hả, gọi ngay cho tao, không gọi uống rượu đê. Hoắc Khải đẩy ly rượu, cho ông, Ninh Quốc Năng liếc mắt nhìn, tuy rằng bản thân ông sắp say rồi, nhưng vẫn biết một chút, mày tưởng ông mù, à, rót đầy vào cho ông, mày cũng phải đầy vào, nói về, rượu chè thì ông đây chưa từng sợ ai cả. Hôm nay không, cho mày uống đến gục ông sẽ không phải thằng bố. Mày, chém, chém nhiều vào, nào, rót đầy cho bố đây. Hoắc Khải nói rồi cầm lấy ly rượu. Đặng Tuấn Mai thấy rất rõ, anh cầm ly rượu xuống. 14:25, 1L4GM, chương 53, chừng mực. Dưới gầm bàn trông như định rót rượu nhưng thực chất là đổ nước lọc ở chiếc ghế bên cạnh vào. Sau đó, Hoắc Khải đặt cốc rượu đã rót đầy trước mặt. Ninh Quốc Năng, rót đầy rồi đấy, uống đê. Ninh Quốc Năng nhấc ly lên đổ thẳng vào miệng, nhưng đổ trịch ra ngoài quá nửa, hiển nhiên đã say lắm. Rồi, bất kể năm xưa ông uống rượu giỏi đến cỡ nào thì bây. Giờ tuổi tác đã cao, liên tiếp 3 ly rượu đầy vào bụng rồi. Cứ thêm một tí đã gần 1 cân rượu trắng. Đâu thể tỉnh táo được bao nhiêu? 1 cân rượu trắng, bằng nửa tít, Ninh Ngọc Lâm ở phía sau cười hề hề. Thế nào hả, mẹ con đã bảo thằng cha này biết chừng mực mà. Đặng Tuấn Mai âm thầm gật đầu, Hoắc Khải không. Nhân cơ hội này ép Ninh Quốc Năng uống đến chết nên. Bà cũng thở phào được một hơi, Ninh Ngọc Lâm kéo tay bà. Được rồi, mẹ đừng nhìn, nữa, lên tầng nghỉ ngơi đi. Dù thoáng do dự nhưng Đặng Tuấn Mai vẫn quay. Người đi lên, đồng thời không quên dặn con trai. Con, cũng đừng chủ quan quá, coi chừng họ đi ai uống nhiều. Cũng không tốt đâu, yên tâm, con đứng đây trông rồi, không xảy ra. Chuyện gì được đâu, Ninh Ngọc Lâm gật đầu. 14:25C4G8, Hoắc Khải và Ninh Quốc Năng đã ngồi chung một chỗ. Hai người khoác vai nhau uống rượu rất vui vẻ. Bố tiểu lượng con thế nào? Làm con rể bố có mất, mặt bố không? Không, không mất mặt, cũng tạm tạm kém thằng. Bố anh một tí, Ninh Quốc Năng ngà ngà sau, môi lưỡi còn run rẩy. Tình trạng của Hoắc Khải đỡ hơn ông một tí, nhưng cũng không mấy khá khẩm, Ninh Ngọc Lâm đứng ở trên nhà xem rất vui vẻ thậm. Chí còn lấy điện thoại ra quay lén một đoạn định sau này. Bật cho bố mình xem, qua thêm một lúc Ninh Thần bước tới thò đầu xuống. Nhìn thử rồi khẽ nhíu mày, uống nhiều lắm rồi hả? Khoảng 1,5 cân, Ninh Ngọc Lâm nói. Nhiều vậy luôn, Ninh Thần có vẻ kinh ngạc. Ngày, thường về cơ bản Lý Phong không uống rượu, nói cho. Chính xác hơn thì tiểu lượng của anh tệ nên không chạm. Đến rượu vì sợ mất thể diện, không ngờ hôm nay anh lại uống được nhiều đến thế. Nhìn hai bố con say ngật ngưỡng, Ninh Thần có vẻ lo lắng. Chắc là đủ rồi đấy, uống thêm nhiều sẽ ra bệnh mất. Xuống can đi, chị không thấy hai ông con đang vui vẻ lắm hả uống. 14:25, 1L4GMB. Thêm vài ly nữa là tình cảm tốt lên ngay, có gì đâu mà phải. Khuyên, Ninh Ngọc Lâm không quá để tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời chị con, xuống đỡ bố con lên đi. Đặng Tuấn Mai cũng bước tới. Mẹ và chị đều nói như vậy rồi, Ninh Ngọc Lâm đành xuống khuyên vài câu. May mà Ninh Quốc Năng luôn mồm nói không được, nhưng toàn thân mềm oặt như cọng bún, bị Ninh Ngọc Lâm vừa lôi vừa kéo đi lên tầng. Ninh Thần lấy một chậu nước nóng, lau mặt mũi cho Ninh Quốc Năng đang nằm mơ màng trên giường, thu dọn một hồi rồi mới xuống tầng. Đường Đường đang ôm ngang hông Hoắc Khải, hỏi: Bố ơi, bố thắng chưa hả bố? Bố không thua nha, Hoắc Khải nấc cụt ôm con bé. Vào lòng, có con gái rượu đáng yêu thế này, ai là đối thủ của bố được chứ? Ninh Thần nhìn cảnh ấy vừa tức vừa buồn cười cô. Bước tới xem xét tình trạng của anh, có phải là biết uống rượu lắm đâu, uống nhiều thế làm gì? Hoắc Khải ngẩng đầu nhìn cô, mắt mũi mở không ra. Hiển nhiên cũng say lắm rồi, anh đột nhiên kéo tay Ninh Thần. Bố em không thích anh, 14:25C4G8, ai bảo ông ấy không thích anh uống say rồi, đừng nghĩ lung tung, Ninh Thần an ủi, anh biết ông ấy không thích anh, nhưng anh đã không còn là anh nữa rồi, anh biết ông ấy thích uống, rượu, cho nên anh muốn uống tới khi ông ấy thích anh, phải cho ông ấy biết con gái ông ấy gả cho một người. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, Ninh Thần thoáng sững người, bây giờ mới hiểu tại sao hôm nay Hoắc Khải muốn uống rượu, hùa theo sở thích của người khác, đây là một từ mang nghĩa khá xấu, hành vi trông như lấy lòng, trông như nịnh bợ này, Lý Phong rất khinh thường, chỉ ít thì trước kia anh sẽ không làm như vậy, nhưng bây giờ, rõ ràng một người không uống được, rượu như anh lại liều mạng nốc vào bụng, chỉ hy vọng có thể nhờ vào quan hệ trên bàn rượu mà cải thiện ấn tượng của bố vợ dành cho mình, tất cả mọi thứ, đều vì cô, anh, Ninh Thần vừa nói được một chữ, Hoắc Khải đột ngột đứng dậy ôm cô rất chặt, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, anh sẽ đối xử tốt với em, 14:25, 14:08. Âm thanh của anh như lao xuyên qua tâm hồn người khác. Ninh Thần nghe xong mà cơ thể run lên, không cần do dự quá nhiều, cô chậm rãi giơ tay ra. Ôm eo người đàn ông này, thì thầm đáp, em biết rồi, Đặng Tuấn Mai từ trên tầng bước xuống, nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau mà bước chân thoáng ngừng lại, tuy rằng trước kia ấn tượng của bà về Lý Phong cực kỳ tệ hại, nhưng trong khoảnh khắc này, bà đột nhiên thấy yên lòng, bất kể ngày xưa thế này, chỉ ít bây giờ quan hệ của hai đứa trông không quá tệ. Thấy Ninh Thần ngẩng đầu nhìn về phía mình, Đặng Tuấn Mai mỉm cười, bảo nó lên tầng nghỉ ngơi đi thôi, để mẹ đi lấy chăn gối mới. Nghe giọng điệu của mẹ mình, Ninh Thần cũng thấy mừng rỡ trong lòng, có thể nghỉ ngơi ở nhà, đây là một khởi đầu tốt. Ninh Thần khẽ vô vỗ vào người Hoắc Khải, đi thôi, lên tầng nghỉ ngơi nào. Thế nhưng lọt vào tai cô chỉ có tiếng ngáy khe khẽ. Lách người ra xem lại, mới thấy Hoắc Khải đã ngủ mất từ lúc nào, nhưng cho dù đã ngủ, anh vẫn đứng thẳng tắp như cột cờ, thậm chí Ninh Thần không hề cảm nhận được. 14:25, 14:08, trọng lượng của anh đè lên người mình, dường như ngay cả trong lúc ngủ, anh cũng sợ cô không thoải mái. Một cảm giác ấm áp trào lên trong lòng, Ninh Thần đỡ lấy Hoắc Khải, sau đó gọi Ninh Ngọc Lâm tới giúp cô dìu anh lên tầng. May mà Hoắc Khải ngủ không chết giấc, vừa mới động nhẹ vào người anh đã tỉnh rồi, dù toàn thân chẳng có mấy sức lực nhưng cũng đỡ hơn bắt người ta phải vác anh lên tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Đặng Tuấn Mai đã trải xong giường nệm, sau khi Hoắc Khải được bố trí ổn thỏa, Đường Đường nằm sấp bên cạnh chăm chú trông chừng anh. Ninh Thần an ủi, không sao đâu, bố con chỉ uống rượu thôi, cần ngủ một lát. Con có sợ đâu mẹ, con chỉ cảm thấy bố được ngủ ở nhà ông ngoại cực kỳ tốt. Mẹ ơi, sau này có thể cho bố con về nhà ông ngoại thêm mấy lần nữa không? Đường ngẩng đầu lên hỏi. Ninh Thần liếc mắt nhìn Đặng Tuấn Mai đang tươi cười vui vẻ, cô cúi đầu xuống mỉm cười với Đường Đường. Đương nhiên là được. Thế ông ngoại có giận không ạ? Ông con mà dám giận, sau này bảo bố con uống rượu với ông đến khi ông gục là được. Ninh Ngọc Lâm ở bên canh cười hi hi. 14:25, 14:08, chương 53, chừng mực. Mày thích ăn đòn hả con? Đặng Tuấn Mai chừng mắt, lườm cậu ta. Ninh Ngọc Lâm cười hình hệch nhưng không nói gì nữa. Hoắc Khải ngủ một giấc từ 10 giờ sáng tới tận 7 giờ tối mới chịu tỉnh, không thể không thừa nhận cơ thể của Lý Phong chẳng ra làm sao so với cơ thể vốn có của Hoắc Khải. Phải kém hơn ít nhất là vài bậc, nếu đổi lại là trước kia, một chút rượu trắng này cũng không khiến anh say chết ngất như vậy. Vừa mở mắt ra, đầu óc vẫn hơi choáng váng, chưa kịp đợi bản thân tỉnh táo hoàn toàn đã nghe thấy giọng nói của Ninh Thần. Đau đầu hả? Hoắc Khải quay đầu nhìn sang, thấy Ninh Thần ngồi bên giường, tay cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị giao diện làm việc của Tao Bao, hiển nhiên cô đang xử lý công việc trên cửa hàng Tao Bao. Về nhà từ bao giờ vậy? Hoắc Khải day day thái dương của mình, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhanh hơn. Chưa về đâu, vẫn đang ở chỗ bố mẹ. Anh uống say, mẹ bảo anh nghỉ ngơi ở đây, nào ngờ anh ngủ tới tận tối. Luôn, tâm trạng của Ninh Thần rất khá, khóe miệng cô khẽ cong lên, không ngờ tiểu lượng và giấc ngủ của anh đều tốt như vậy, trước kia đúng là đã xem thường anh rồi. Trời đã tối rồi á? Hoắc Khải kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên đã tối đen rồi, mình đến tặng quà cơ mà, sao lại uống tới mức này? Nhỉ, Hoắc Khải ấn ấn đầu, cảm thấy đau đầu ghê á, thật hổ thẹn vì tiểu lượng của mình. Vẫn còn đau đầu à, em nắn bóp cho anh nhé. Ninh Thần nói rồi quỳ lên giường, sau lưng Hoắc Khải, hai bàn tay nhẹ nhàng ấn vào trán và gần huyệt thái dương cho anh. Cách chương,